Tiếng hò hét vang lên khắp trời, khán giả dưới sân khấu dùng sức khua khoáng gậy huỳnh quang, thể hiện tán thành đối với cách khai mạc hoàn toàn mới. Lương Thần ngồi ở hàng ghế khách quý cũng không khỏi vỗ tay, nhìn ra được, Ban tuyên giáo tỉnh Giang Nam, Văn phòng Văn hóa tỉnh đã tốn không ít tâm tư dàn dựng buổi biểu diễn này. Tiết mục biểu diễn phía sau tạm không nói, hình thức khai mạc này đã hiện rõ không tầm thường, một chút mỹ tục cũng không để lại. Tiễn đường Giang Tẫn đáo đồng lư, Thủy Bích Sơn thanh hòa bất như, Bạch Vũ điều phi nghiêm tử lại, Lục Thoa nhân điếu quý ưng ngư, Đảm Tâm đảo ảnh thì khai hợp, Cốc Khẩu nhàn vân quyển tử thư, Thử Cảnh trích ứng từ khách ái, Đầu Văn không viên mộc huyền hư. Ngâm xong ba bài thơ từ, giọng điệu hùng hồn của ông dường như vẫn còn bay bổng trên sân khấu. Bạch lão tiên sinh mặc trường bào, áo dài của nam giới Trung Quốc thời xưa, màu trắng hơi hơi khom lưng, sau đó rơi bước xuống sân khấu. Lương Thần vừa vỗ tay, vừa khẽ tán dóc với trưởng ban tuyên giáo Khổng Ba bên cạnh, bày tỏ tán thưởng. Mà ở một nơi cách hắn không xa, Lan Nguyệt, Liên Thiên Thiên, Liên Tịch Nhược cũng đang vỗ tay. Lan Nguyệt đến xem biểu diễn, ngoại trừ đi làm không rời nửa bước như hình với bóng, Liên Hề Hề cũng không chịu cô đơn đã theo đến, sẵn tiện kéo chị họ Liên Tịch Nhược cùng đến. Sau hình thức khai mạc, người dẫn chương trình nổi tiếng Giang Nam, Hà Kính, Thẩm Linh bước lên sân khấu, với giọng điệu nhiệt tình rào rạt, tuyên bố đêm diễn quy mô lớn với chuyên đề ca múa Giang Nam chính thức khai mạc. Đêm diễn chuyên đề quy mô lớn lần này được sự ra sức ủng hộ của các đơn vị liên quan như Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Văn phòng Văn minh tỉnh, Ban tuyên giáo thành ủy Cẩm Bình, Đài truyền hình thành phố Cẩm Bình, Cục công an thành phố Cẩm Bình. Đêm nay, lãnh đạo đến tham dự trong đêm diễn có Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Tô Bình, Phó chủ nhiệm Văn phòng Văn minh tỉnh Trương Minh Hoa, trưởng Ban tuyên giáo thành ủy Khổng Ba, Phó chủ tịch thành phố Trần Trúc, Cục trưởng Cục công an thành phố Lương Thần, Giám đốc Đài truyền hình thành phố Ngô Xuân Ba. Sau đây, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt, hoan nghênh các vị lãnh đạo đến tham dự. Sau hậu đài, đang chuẩn bị được trang điểm tạo hình, Tô Mộng Nghiên và Bạch Băng nghe được một âm thanh rất quen thuộc trong lời nói của người dẫn chương trình, trong lòng không khỏi cùng giật mình, hai đôi mắt đẹp chăm chú nhìn nhau. Thì ra, đêm nay chàng trai đó cũng đến rồi. Nghe thấy không? Bạn học cũ của chúng ta cũng đến rồi. Hàng ghế khách quý ở bên kia sân khấu đối diện Lương Thần, Lý Băng khẽ nói với Lăng Tư Vũ. Khách quý có mặt trong đêm diễn có Phó Chủ tịch Hiệp hội Âm nhạc Toàn quốc Ngô Phái Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Kim Cường, Phó Chủ tịch Tập đoàn Giải trí Tinh Hãn, Hồ Năng Nhĩ, Phó Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Truyền thông Hoa Tinh, Vương Bàn Thạch. Tiết mục đầu tiên chính thức diễn xuất sau màn khai mạc là nhóm nhạc ngôi sao nhỏ được yêu thích trong nước, Minor Eater biểu diễn múa. Nhìn năm cô bé tính trẻ con chưa thoát trên sân khấu, giơ tay nhấc chân biểu diễn điệu múa sống động nóng bỏng, khán giả dưới sân khấu lập tức nhao nhao tiếng hò hét nhiệt liệt. Đoàn fan hâm mộ ở phía sau mở ra biểu ngữ, một hàng chữ lớn, Minor Eater, thiên thần của chúng tôi, theo tiết tấu âm nhạc sôi nổi không ngừng lay động. Mấy cô bé này cũng chỉ 8-9 tuổi. Lương Thần mỉm cười nhìn vũ đạo, không hề tiếc vỗ tay. Thật đáng yêu. Sau này con gái của hắn và Diệp Thanh Oánh nếu như được người khác yêu thích như vậy thì tốt rồi. Chính trong lúc này, một nhân viên ban tuyên giáo thành ủy lặng lẽ bước đến, khẽ nói hai câu bên tai trưởng ban Khổng Ba. Biểu hiện của trưởng ban Khổng có chút khác thường, y nghiêng đầu, hướng về Lương Thần khẽ nói gì đó. Chân mày Lương Thần nhíu nhíu, trầm ngâm một hồi, sau đó từ từ gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, đêm hội Giang Nam, phần 3. Bạn đang đọc năm cô bé đáng yêu như những thiên thần bé nhỏ, bằng điệu nhảy nóng bỏng đầy sinh lực tỏa ra tứ phía của mình, giành được tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả dưới sân khấu. Sau khi biểu diễn kết thúc, năm cô bé mang theo nụ cười rạng rỡ cùng khom lưng cảm ơn. Và tiếp theo xuất hiện trên sân khấu là ca sĩ Singapore, Mộc Đồ, nổi tiếng với giọng hát khàn khàn độc đáo đã chinh phục vô số fan hâm mộ trong giới ca nhạc. Đối với ca sĩ minh tinh diễn xuất đêm nay, Lương Thần ít nhiều cũng biết một ít. Trong đó không hiếm những siêu sao thiên vương cấp siêu quan trọng. Từ thời thiếu niên hắn đã không gì ham thích theo đuổi minh tinh, nhưng có một số nghệ nhân minh tinh lớn tuổi, hắn lại rất có thiện cảm, thậm chí nói là rất tôn kính. Ví dụ như Hoa Ca, từ khi xuất đạo đến nay vẫn luôn phấn đấu kính nghiệp, được các minh tinh trong giới nghệ sĩ công nhận là thần tượng của thần tượng, có sức hấp dẫn nhất, hoàn mỹ nhất, thậm chí được gọi là thần thoại trong giới nghệ sĩ. Thêm ví dụ như danh tiếng luôn rất tốt, được nhiều minh tinh kính yêu, được gọi là lão đại ca, Trình Long. Đêm diễn hôm nay, Trình Long không đến, nhưng Hoa Ca lại được mời diễn xuất. Mấy năm gần đây, Hoa Ca diễn xuất ở trong nước và tần suất xuất hiện trước ống kính truyền thông tương đối thường xuyên. Lương Thần có thể tưởng tượng, khi vị thiên vương này lên sân khấu, dưới sân khấu sẽ là một cảnh tượng sôi nổi như thế nào. Ngay lúc Lương Thần đang xem tiết mục, Phó Cục trưởng Hứa Phượng Anh mặc đồng phục cảnh sát thẳng đứng, đang tuần tra ở tuyến cảnh giới gần phía đông sân khấu. Hôm nay là ngày đầu tiên cô lên chức. Xét thấy tầm quan trọng của việc giữ trật tự đêm diễn hôm nay, thành viên bộ máy lãnh đạo Cục Cảnh sát thành phố dốc sức làm nhiệm vụ, bao gồm cô, Phó Cục trưởng Ba Hoa, Hạ Liên Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Ngô Hoán Trung, mỗi người tự phân công phụ trách tuần tra giám sát 4 khu vực Đông Tây Nam Bắc sân vận động. Nhìn bên ngoài tuyến cảnh giới, từng khuôn mặt hưng phấn kích động và thỉnh thoảng truyền tới trong tai làn sóng âm thanh cực lớn. Có những khoảnh khắc như thế, Hứa Phượng Anh hơi thất thần. Trước đây cũng xem qua những buổi biểu diễn ca nhạc của những minh tinh trên TV, như bây giờ tận mắt chứng kiến, cô mới có thể lĩnh hội được sự nhiệt tình của những fan hâm mộ và khán giả khi xem diễn xuất là mãnh liệt sục sôi như thế nào. Hứa Phượng Anh khẽ thở dài, năm nay cô 33 tuổi, mà so với mấy cô mấy bác mặt đầy cuồng nhiệt múa gậy huỳnh quang, có vẻ già đi, lại là bản thân cô. Sự xuất hiện trên sân khấu của từng minh tinh đều khơi dậy tiếng hò reo và la hét chói tai của fan hâm mộ. Khi đêm diễn tiến hành đến phút thứ 42, theo người dẫn chương trình giới thiệu tên của Tô Mộng Nghiên, Bạch Băng, đoàn fan hâm mộ ở đoạn trước nhất phía đông lập tức phát ra tiếng hò hét động trời. Sau đó khoảng gần 100 fan hâm mộ nam nữ xông qua tuyến cảnh giới, ùa lên trước sân khấu. Hơn 40 cảnh sát phụ trách duy trì trật tự phản ứng rất nhanh, lập tức hình thành một hàng rào người, ngăn chặn những fan hâm mộ tâm trạng kích động. Trong quá trình ngăn chặn, nón của vài cảnh sát bị dồn ép rơi xuống đất, nhưng mà sau cùng vẫn làm chủ tình thế khuyên can những fan hâm mộ điên cuồng lùi lại. Hứa Phượng Anh âm thầm kinh hãi, cô lập tức gọi điện thoại cho Phó Cục trưởng Ba Hoa. Yên tâm, sếp Hứa, tôi đã điều đến đại đội chống bạo động, tuyệt đối không sai sót. Nghe xong giọng nói tràn đầy tự tin của Phó Cục trưởng Ba Hoa, Hứa Phượng Anh hơi yên tâm. Cô chuyển ánh mắt lên sân khấu, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc là minh tinh như thế nào mà làm cho đám fan hâm mộ không khống chế được cảm xúc. Trong biển người mênh mông, một lần vô tình gặp nhau, nụ cười của anh khắc sâu trong tim em, không thể nào quên được nữa. Ngày đó, bầu trời phảng phất mưa, lần nữa gặp được anh, từ đó, em lạc mất chính mình. Cùng với âm nhạc, tiếng hát dịu dàng êm tai truyền khắp ngõ ngách sân vận động. Trên sân khấu, Tô Mộng Nghiên và Bạch Băng mặc váy trắng theo dàn giáo được làm đẹp bằng hoa tươi từ từ hạ xuống mặt đất, lập tức làm cho khán giả dưới sân khấu nhiệt liệt hò hét chói tai. Thật là có chút giống tiên nữ hạ phàm. Nhìn thiết kế tạo hình xuất hiện hơi đặc biệt, Lương Thần không nhịn được cười. Cũng hơn một năm rồi, sau lần mây mưa đó, cũng không còn gặp lại hai nữ minh tinh ngọc nữ đã nổi tiếng khắp Nam Bắc. Nhưng mà hắn nhớ, khi hắn cùng Thanh Oánh đám cưới, Tô Mộng Nghiên và Bạch Băng có gửi tặng lãng hoa. Nhìn thấy không thiên thiên, thần tượng của tôi, Mộng Nghiên tỷ tỷ và Bạch Băng tỷ tỷ. Fan hâm mộ trung thành Lan Nguyệt hưng phấn khuôn mặt ửng đỏ, ra sức vẫy gậy huỳnh quang. Chẳng có gì đặc biệt, còn không đẹp bằng Tịch Nhược tỷ. Liên Thiên Thiên như không chút để ý nói. Hai nữ minh tinh này quả thật rất đẹp, nhưng chưa chắc đẹp hơn Tịch Nhược tỷ của mình. Sao lại có thể làm cho những người này mê mẩn như vậy? Ây da, ai bảo cô so sánh ai đẹp hay không? Mộng Nghiên tỷ tỷ và Bạch Băng tỷ tỷ là minh tinh, cô hiểu không? Điện ảnh, phim truyền hình mà họ diễn vô cùng hay, hát cũng rất hay. Thiên Thiên, cô có biết bài hát này tên gì không? Đôi mắt đẹp của Lan Nguyệt chăm chú nhìn lên sân khấu, miệng thì lên tiếng hỏi. Không biết. Liên Thiên Thiên lắc đầu, cũng đưa ánh mắt đến hai người trên sân khấu. Lương Thần, Liên Tịch Nhược luôn trầm ngâm không nói, đột nhiên mở miệng nói. Lương Thần, Liên Thiên Thiên mặt đầy mơ màng. Tịch Nhược tỷ, tỷ nhắc đến Lương Thần làm gì? Tịch Nhược tỷ, không ngờ tỷ lại biết. Lan Nguyệt cảm thấy rất ngạc nhiên, sau đó quay đầu lại xóa nạn mộ ca nhạc cho Liên Thiên Thiên. Đây là album mới của Mộng Nghiên tỷ tỷ và Bạch Băng tỷ tỷ, tên là Lương Thần. Lương là tốt đẹp, thần là thời gian trong lành buổi sáng, chính là ý thời khắc tốt đẹp. Biết rồi, tôi đâu phải mù chữ. Chẳng phải là chữ Lương Thần trong từ Lương Thần Mỹ Cảnh sao? Liên Thiên Thiên nhếch chiếc môi nhỏ nhắn, chăm chú nghe vài câu, sau đó làm ra vẻ mà gật gật đầu nói, bài hát này cũng xem như tạm tạm. Gặp được anh là một truyền kỳ, hồi tưởng lại, thời khắc đó đẹp biết bao. Được gặp anh là một truyền kỳ, cho dù là gặp thoáng qua, em vẫn hạnh phúc đến không thể thở được. Sau khi biểu diễn xong, làn sóng âm thanh trong sân vận động thật lâu vẫn chưa dứt. Người dẫn chương trình Hà Kính, Thẩm Linh lại lên sân khấu. Tiếng hát của Mộng Nghiên, Bạch Băng thậm chí có thể gọi là âm thanh của tự nhiên. Thật không ngờ, phim của hai vị diễn thật tuyệt, nhạc cũng hát hay như vậy. Người dẫn chương trình nữ Thẩm Linh với giọng nói khen tặng nói. Cảm ơn, Tô Mộng Nghiên, Bạch Băng mỉm cười đáp lại. Lần này đến Giang Nam, Mộng Nghiên và Băng Băng có cảm nhận gì đặc biệt không? Người dẫn chương trình Hà Kính hỏi tiếp. Đây là lần thứ hai chúng tôi đến Giang Nam diễn xuất. Mỗi lần đến đây đều cảm thấy phong cảnh sơn thủy Giang Nam, quả thật rất đẹp. Hơn nữa fan hâm mộ ở đây cũng rất nhiệt tình. Bạch Băng cười đáp. Cô và Tô Mộng Nghiên tuy rằng đều mặc chiếc váy dài màu trắng, nhưng kiểu tóc của hai người lại khác nhau. Tô Mộng Nghiên là tóc dài ngang vai, còn cô lại búi tóc. Giang Nam chúng tôi không chỉ là sơn đẹp thủy đẹp. Mộng Nghiên, Băng Băng, các cô có từng thưởng thức những món ăn vặt ở Giang Nam chúng tôi? Hà Kính lại hỏi. Có. Bạch Băng thoáng nhìn Tô Mộng Nghiên, cười nói. Lần này tôi và Nghiên Nghiên đến Cẩm Bình, Giang Nam, chủ yếu có hai nguyện vọng. Một là nhất định phải thưởng thức món ăn đặc sắc hương vị Giang Nam. Hay là cùng thần tượng của chúng tôi hát trên sân khấu. Mộng Nghiên và Băng Băng cũng có thần tượng. Thẩm Linh với giọng điệu kinh ngạc hỏi. Có. Tô Mộng Nghiên và Bạch Băng mỉm cười gật đầu nói. Trên thực tế, một hỏi một đáp này hoàn toàn đi theo kịch bản đã được sắp đặt từ trước. Mọi người có muốn biết thần tượng của Mộng Nghiên và Băng Băng là ai không? Thẩm Linh nhìn xuống khán giả dưới sân khấu, cất cao giọng hỏi. Muốn. Dưới sân khấu lập tức vang lên phản ứng nhiệt liệt. Đừng nói Lan Nguyệt, ngay cả Liên Thiên Thiên cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Thần tượng của minh tinh, đó là đại minh tinh hay là siêu sao thiên vương chăng? Từng cặp mắt tập trung trên sân khấu, từng người đều suy đoán thần tượng của hai nữ minh tinh đang nổi tiếng là ai. Phía dưới, nào chúng ta hãy mời cục trưởng cục công an thành phố, Lương Thần. Tay của người dẫn chương trình chỉ xa vào vị trí ghế khách quý, với âm thanh nhiệt tình rào rạt tuyên bố. Nghe tên của mình, trán Lương Thần hiện lên vài đường nhăn. Hắn đã được thông báo từ trước, nói rằng trong một phần tiết mục sẽ tiến hành giao lưu ngắn với ca sĩ đặc biệt trên sân khấu. Bởi vì liên quan đến bộ mặt của Ủy ban Nhân dân thành phố, vừa rồi hắn đã trầm tư một hồi, sau cùng đã đồng ý trưởng ban tuyên giáo Khổng Ba, có thể lộ diện một chút. Nhưng trước mắt, cái bộ mặt này dường như lộ ra hơi lớn. Thần tượng của đại minh tinh đang nổi tiếng, danh hiệu này hắn thật không đảm đương nổi. Được thôi, hắn thừa nhận, hắn lo lắng sau khi buổi diễn kết thúc, Thanh Oánh và Tử Thanh sẽ tính sổ với hắn sau. Hắn và Bạch Băng đã từng có một đêm mây mưa, Thanh Oánh và Tử Thanh đều biết rõ. Hai cô nữ minh tinh đó sao lại kéo theo Lương Thần? Thật kỳ lạ. Lý Băng giọng điệu nghi ngờ hỏi Lăng Tư Vũ. Không có gì kỳ lạ. Lăng Tư Vũ nhìn hắn đi xuống hàng ghế khách quý, xuất hiện trên sân khấu, khẽ cười đáp, còn không phải vì phối hợp với thành phố tuyên truyền thể diện. Chẳng qua chính là muốn cho mọi người biết, ngay cả minh tinh nghệ nhân cũng sùng bái bạn học cũ của chúng ta, người đầy tớ của nhân dân, anh hùng cảnh sát không biết sợ. Sao có thể được? Sao có thể được? Lan Nguyệt xoa xoa đôi mắt, xác thật mình không nhìn lầm, cũng không nghe lầm, sau đó quay đầu, khó tin mà hướng Liên Thiên Thiên nói, Thiên Thiên, sao có thể là tiểu thần ca? Cô hỏi tôi hỏi ai? Liên Thiên Thiên không chớp mắt nhìn lên sân khấu, trong miệng nói, khoan ầm ĩ, xem tiếp đi. Mà lúc này, người dẫn chương trình nữ thẩm linh đã đưa Mai Lâu đến trước mặt Lương Thần, mỉm cười hỏi, Cục trưởng Lương, ngài có thể cho biết, ngài nghe thấy mình trở thành thần tượng của đại minh tinh, rốt cuộc có tâm trạng, cảm nhận thế nào? Rất bất ngờ, Lương Thần trầm ngâm một lát, cuối cùng từ trong miệng phun ra ba chữ. Sau đó thoáng nhìn Tô Mộng Nghiên và Bạch Băng, lại bổ sung nói, còn nữa là rất vui, em gái tôi là fan hâm mộ trung thành của hai vị, luôn muốn hai vị ký tên. Sau này tôi có thể nói với cô ấy rằng, trực tiếp để tôi ký tên cũng như nhau. Ha ha, Cục trưởng Lương ngài thật hài hước. Hà Kính cười nói, lại hướng về Tô Mộng Nghiên, Bạch Băng hỏi, bây giờ thần tượng đang ở trước mặt, vậy Mộng Nghiên và Băng Băng muốn hát bài gì? Đà Linh, Cục trưởng Lương có biết bài này không? Bạch Băng khẽ hỏi. Bài hát này vốn là bài hát tiếp theo cô sẽ hát, tuy rằng là một bài nhạc cũ, nhưng gần đây được dùng làm nhạc cuối phim của bộ phim truyền hình nhiều tập, Biển Sâu, biết hát một hai câu. Lương Thần gật gật đầu, hát đối với hắn không hẳn là vấn đề khó, hơn nữa bài hát kinh điển này hắn quả thật biết hát. Tiếp theo chúng ta hãy cùng thưởng thức màn biểu diễn đặc sắc của Bạch Băng và Cục trưởng Lương. Thẩm Linh và Hà Kính, cùng với Tô Mộng Nghiên đều tạm thời lui vào trong góc hậu đài, đồng thời nhạc đệm từ từ vang lên. Cái ông cục trưởng họ Lương là cọng hành nào vậy? Hắn lên đó xem náo nhiệt cái gì? Có không ít fan hâm mộ từ nơi khác đến ở dưới sân khấu ghé dỉ tai thầm thì, rất bất mãn chất vấn nói. Mày ao đi, Lương Thần mày cũng không biết. Cục trưởng cục công an trẻ tuổi nhất toàn quốc mà trên mạng truyền rất nóng. Có người hảo tâm giúp giải thích nghi hoặc. Quả nhiên rất trẻ, chỉ không biết hát thế nào. Dù sao cũng đừng hủy sân khấu của Băng Băng của chúng tôi. Có fan lo lắng, vị cục trưởng Lương đó bản thân hát không hay cũng không sao, nhưng đừng liên lụy đến thần tượng của họ. Tiễn Chiến Hữu, Đạp Hành Trình, yên lặng không nói gì hai mắt lệ, bên tai vang lên tiếng Đà Linh. Âm thanh của Bạch Băng tuyệt vời êm tai, màn biểu diễn này không giống với bài hát vừa rồi hợp ca với Tô Mộng Nghiên, Lương Thần, phong cách uyển chuyển du dương. Đường dài đằng đẵng, sương mù mênh mông, con đường cách mạng thường chia tay, cũng phân biệt hai dạng tình. Giọng nam du dương réo rắt cũng theo đó vang lên, trong nháy mắt, cả sân vận động phát ra tiếng la hét nhiệt liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, cũng may không mất mặt Phó Chủ tịch Hiệp hội Âm nhạc Toàn quốc, Ngô Phái Nam ngồi bên kia hàng ghế khách quý hơi biến đổi sắc mặt. Với trình độ âm nhạc và kinh nghiệm biểu diễn vài chục năm của ông có thể nghe ra được, chất giọng của chàng cục trưởng công an là giọng nam trung trữ tình rất hiếm thấy. Nhìn từ góc độ chuyên nghiệp thì rõ ràng thiếu sót một chút kỹ thuật biểu diễn, các âm tiết đặc biệt phát. Âm dường như cũng không chuyên nghiệp, nhưng giọng hát thiên phú, có âm sắc cuốn hút vô cùng mạnh, bù đắp cái thiếu sót, từ đó cho người ta cảm giác, kinh diễm, gạt người ta sao, hay như vậy, có phải là hát nhép không? Để họ tắt nhạc đi, âm thanh này, tuyệt, nhất định là hát nhép đã được sắp xếp từ trước, đả đảo hát nhép, fan hâm mộ nghị luận xôn xao, Tiễn Chiến Hữu, Đạp Hành Trình, gánh nặng đường xa nhiều gian khó, trải khắp con đường tiếng lục lạc treo trên cổ lạc đà, khi đi sẽ phát ra tiếng kêu. Tiếng hát của hắn khiến Bạch Băng có chút hoảng hốt, suýt không khớp được nhà. Cô không thể không kinh ngạc, trình độ này, so với ca sĩ chuyên nghiệp không kém là bao. Núi non trùng điệp, thủy tung hoành, Lương Thần lại hát hai câu, bỗng nhiên ngừng lại. Hắn ngừng lại như vậy, làm cho Bạch Băng không có chuẩn bị, chịu sự chi phối bởi bất ngờ và cảm xúc kinh ngạc trong lòng, không ngờ Bạch Băng đã quên cứu trận. Kết quả làm cho dàn nhạc tấu nhạc cũng không thể không dừng lại. Xin lỗi, lời nhạc phía sau quên rồi. Trên mặt Lương Thần lộ ra nụ cười xấu hổ, cầm mai, lâu giải thích. Dưới sân khấu lập tức vang lên một tràng tiếng cười Lan Nguyệt nôn nóng dậm chân, miệng không ngừng oán giận Lương Thần trong thời khắc mấu chốt có sơ suất. Thật đáng tiếc, vốn có thể rất rạng rỡ. Hát rất hay, Liên Thiên Thiên đánh giá rất cao. Cô còn nhớ trên buổi tiệc sinh nhật của Lâm Mi Mi, cô kích Lương Thần hát bài Khẩu Thị Tâm Phi, thành công đuổi đi tên gối thêu hoa Lạc Hàn. Phía bên kia, Lý Băng hỏi khẽ bên tai Lăng Tư Vũ, cục cưng Tư Vũ, thời đi học, hắn có từng hát tình ca cho cô không? Xem như từng hát. Lăng Tư Vũ dường như nhớ đến điều gì, không kìm nổi khẽ cười ra tiếng nói, không phải tôi từng nói với cô sao? Sau khi tôi trả lại thư tình cho hắn, hắn liền ở trên sân vận động của trường, khản cả giọng mà hát, vẫn nhớ từ miệng em kiên quyết nói ra tạm biệt. Trong hoàng hôn có cảm giác mặt trời chói chang. Chua chết đi được. Nhớ lại rồi, nhớ lại rồi. Lý Băng cũng cười, trong mắt đẹp của cô hiện lên chút hoài niệm. Có lẽ năm đó họ đều rất trẻ con, nhưng cũng rất hồn nhiên. Còn bây giờ, cảm giác đó không thể nào tìm lại được. Lúc này, người dẫn chương trình Hà Kính, Thẩm Linh và Tô Mộng Nghiên lại bước lên sân khấu. Ánh mắt của Hà Kính sáng lên, cười khen, thật không ngờ, cục trưởng Lương hát hay như vậy. Thật đó, vừa rồi mới cất tiếng, đã làm cho mọi người đều giật mình. Thẩm Linh giọng điệu ngạc nhiên thán phục không phải làm bộ. Vốn dĩ, loại hình đêm diễn lớn như vậy đều giống nhau. Trên sân khấu đèn neon, đèn pha, pháo hoa sáng liên tục. Dưới sân khấu hàng nghìn người vẫy gậy huỳnh quang. Còn người dẫn chương trình như họ thì diễn tập theo kịch bản. Mời ra những khách quý minh tinh, hơi có chút sáng tạo chẳng qua chính là như trước mắt. Họ mời ra lãnh đạo địa phương tiêu biểu, muốn khoe thành tích cùng lên sân khấu hát một bài hoặc tạo nên một màn diễn tỏ vẻ thâm nhập quần chúng. Chỉ là cô không ngờ cục trưởng cục công an tiếng tăm lừng lẫy quả thật có nét đẹp tâm hồn. Hắn hát như vậy, không thêm bớt mà nói, tuyệt đối là có trình độ. Quá khen, vẻ mặt xấu hổ của Lương Thần chưa tiêu. Lên sân khấu biểu diễn bị nhiều người nhìn như vậy đối với hắn mà nói cũng là lần đầu tiên. Nếu như không vì căng thẳng, vừa rồi hắn cũng không đến nỗi quên lời nhà. Chỉ đáng tiếc là hát có vài câu thôi, chúng ta vẫn chưa nghe đủ. Tôi thấy vậy, để cục trưởng Lương của chúng ta hát một bài hoàn chỉnh, mọi người nói có được không? Hà Kính có sở trường về điều động không khí hiện trường, là người dẫn chương trình. Nhiệm vụ của họ là làm cho không khí càng náo nhiệt càng tốt. Mà trước mắt rõ ràng là một cơ hội tuyệt nhất để đẩy không khí lên cao trào. Vì thế y không do dự mà áp dụng thủ đoạn, bắt cóc khán giả, đưa mai lâu về dưới khán đài lớn tiếng hô to. Được, không ngoài dự đoán của Hà Kính, tiếng hưởng ứng dưới khán đài như thủy triều. Tôi có một đề nghị. Tiếp theo Mộng Nghiên sẽ biểu diễn độc tấu đàn dương cầm. Thôi thì chúng ta thay đổi một chút. Để Mộng Nghiên định nhạc cho cục trưởng Lương Thần thì sao hả? Tư duy của Thẩm Linh cũng xoay chuyển rất nhanh. Cô và Hà Kính kẻ sướng người họa. Mượn tiếng hô của khán giả căn bản đã bắt cóc Lương Thần rồi. Cục trưởng Lương muốn hát bài gì? Tô Mộng Nghiên đưa đôi mắt như mộng như ảo nhìn hắn. Khóe miệng mỉm cười hỏi. Vậy thì hát bài Quê Hương của Trăng đi. Lương Thần biết với tình hình trước mắt, không hát một bài là không thể nào bước xuống sân khấu được. Hắn suy nghĩ bài hát sở trường của mình, sau cùng chọn một bài cảm thấy thích hợp. Là nhân viên công chức nhà nước, hơn nữa còn là lãnh đạo, bài hắn hát không thể quá lưu hành không thiết thực. Những bài hát giống như Tiếng Đà Linh, Quê Hương của Trăng có lẽ thích hợp nhất, đương nhiên đây cũng là thử nghiệm bản lĩnh nhất. Đón nhận ánh mắt có ý thăm dò của hắn, Tô Mộng Nghiên khẽ cười, gật đầu ra hiệu cô sẽ đàn bài này. Cô kéo váy, đến bên đàn dương cầm tam giác ánh đèn lung linh, từ từ ngồi xuống, nâng đôi tay nhỏ nhắn lên. Lương Thần lùi về phía sau hai bước, đứng ở nơi cách đàn dương cầm không xa, trong lòng tự nhủ lần này không thể hát sai nữa, không thể giống như Ngô Trạm Trường nói trong ẩn núp, được, mặt không lộ ra. kết quả mông lộ ra. Tiếp đó đôi tay thon thon hạ xuống, ngón tay thon dài linh hoạt đặt trên phím đàn, tiếng đàn êm tai như tiếng nước chảy bắt đầu vang vọng trong sân vận động. Trên bầu trời một ánh trăng, dưới nước một ánh trăng trên bầu trời ở trong nước, ánh trăng trong nước ở trên bầu trời, toàn bộ sân vận động lập tức sôi trào, tiếng nhiệt liệt hoan hô như sấm rộn lên, hơn 20.000 khán giả vẫy gậy huỳnh quang, thể hiện sự tán thưởng và khen ngợi giọng hát của người biểu diễn trên sân khấu. Cúi đầu nhìn trong nước, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn ánh trăng nhớ cố hương, một ở trong nước, một ở trên trời. Bài hát Quê hương của trăng lặp đi lặp lại chỉ có 2 câu, nhưng thông qua kết cấu thể nhạc đoạn 4 câu khởi, thừa, chuyển, hợp, liên tục biến hóa làn điệu 3 lần, làm cho bài hát trở nên sâu sắc và êm dịu, thậm chí có thể nói là ca khúc kinh điển tưởng nhớ quê hương mang phong cách dân tộc. Đây cũng là một trong những bài hát mà Lương Thần thích nhất, có thể nói là một trong những bài hát sở trường của hắn. Màn hình lớn giữa sân khấu, kể cả trên máy chiếu rõ nét treo hai bên sườn, thể hiện rõ bóng dáng chàng cục trưởng cục công an trẻ tuổi dáng người thẳng tắp cao ngất, thân mặc trang phục cảnh sát. Ống kính từ xa đến gần, quay cận cảnh khuôn mặt hắn ở một cự ly gần. Hắn không thể cho là điển trai ai, nhưng góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt tràn đầy khí trời, cũng làm cho các fan nữ cao giọng la hét chói tai. Đôi mắt đẹp của Tô Mộng Nghiên càng trở nên mông lung, chăm chú nhìn bóng dáng đó, dường như giữa trời đất chỉ còn lại hai người cô và hắn. Cô và hắn chỉ có duyên phận vui vẻ một đêm, nhưng không biết vì sao, hơn một năm nay hình bóng của hắn luôn hiện lên trong tâm trí cô. Là tình tiết lần đầu tiên của phụ nữ đang quấy rối. Không, cô biết không phải. Tuy nhiên đã đúng một năm không gặp, nhưng tất cả những dư luận chấn động mà hắn gây ra, cô và Bạch Băng đều biết. Không có phụ nữ nào không thích người đàn ông vô cùng ưu tú từ trong ra ngoài, cô cũng không ngoại lệ. Nhìn ánh trăng nhớ cố hương, một ở trong nước, một ở trên trời. Khi âm tiết cao vút cuối cùng biến mất trong không khí, đàn dương cầm theo âm thanh ngừng lại, Lương Thần khom người cúi chào cảm ơn. Trong sân vận động tiếng hò hét hoan hô nối đuôi nhau, thật lâu không ngừng. Hiệu ứng chấn động này chẳng qua là vì giọng hát của Lương Thần đạt tới trình độ âm thanh của tự nhiên. Nói thẳng ra, nếu như Lương Thần là một ca sĩ chuyên nghiệp, vậy thì biểu diễn vừa rồi nhiều nhất là được fan hâm mộ tán thành mà thôi. Sở dĩ thu hút chấn động lớn như vậy, căn bản là vì thân phận cục trưởng cục công an của Lương Thần đã cho fan hâm mộ niềm vui bất ngờ và sự kinh ngạc mãnh liệt. Cái gọi là người hát hay nhất trong giới cảnh sát, bắt nhiều kẻ trộm nhất trong giới ca nhạc, bởi vì đặc biệt, bởi vì bắt mắt, cho nên mới được khán giả đón nhận và yêu thích. Lan Nguyệt và Liên Thiên Thiên cùng vỗ tay thể hiện chúc mừng, lần này Lương Thần không có mất mặt, ngay cả Liên Tịch Nhược cảm xúc không cao cũng mỉm cười, trong lòng nghĩ, chàng trai này lại chơi trội nữa rồi. Đám cảnh sát duy trì trật tự xung quanh tuyến cảnh giới đều há to miệng, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, anh nhìn tôi. Tôi nhìn anh, trong lòng trầm trồ, sếp cũng có bản lĩnh như vậy. Sếp Lương, tiếp đi. Một cảnh sát vì hưng phấn cũng theo khán giả cuồng nhiệt cùng giơ tay, cao giọng hô. Chú ý, nhìn thấy mấy cảnh sát không làm việc đàng hoàng, cũng muốn gia nhập vào hàng ngũ phất cờ hò reo cho cục trưởng, Hứa Phượng. Anh vội vàng đi qua, dương giọng trách cứ nói, xem tất cả các anh giống cái gì. Nhìn thấy phó cục trưởng Hứa tức giận, mấy cảnh sát vội vàng trở về cương vị của mình, trong lòng đều đang thầm nhủ, phó cục trưởng Hứa nổi giận lên, không ngờ lại đẹp như vậy. Hứa Phượng, anh đưa ánh nhìn đến hàng ghế khách quý ở một bên sân khấu, đôi mày anh tuấn nhíu nhíu, quả thật nhìn không ra, cấp trên này của cô cũng thật khá đa tài đa nghệ. Nhìn Lương Thần trở lại hàng ghế khách quý, đám người phó trưởng ban Tô, ban tuyên giáo tỉnh ủy, phó chủ nhiệm Trương Phòng Văn Minh, trưởng ban Khổng ban tuyên giáo thành phố, phó chủ tịch thành phố Trần Trúc lần lượt vỗ tay. Lương Thần mỉm cười gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, ngồi ở chỗ của mình, thầm thở dài nhẹ nhõm, thầm nghĩ rốt cuộc cũng không mất mặt. Lương Thần lại không biết, khi hắn lên sân khấu biểu diễn, luôn có một cặp mắt không ngừng phát ra hỏa dục chăm chú nhìn hắn. Hãy đợi đấy, sớm muộn có một ngày tôi sẽ cho anh quỳ xuống, giống như con chó liếm của tôi. Giống như niệm chú lầu bầu những từ dơ bẩn, người phụ nữ khuôn mặt cũng coi như xinh đẹp hiện ra bệnh trạng đỏ ửng, hai chân dài khép chặt lại khẽ ma sát. Chỉ nghe giọng hát của hắn mà phần dưới của cô không kìm nổi bị ướt. Những gì không có được luôn là tốt nhất. Từ khi sinh ra đến nay, cô chưa từng khát khao có một người đàn ông như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, sự kiện dẫm đạp. Đây là một bài hát đệm nhỏ ngoài dự liệu và làm cho người khác mở rộng tầm mắt. Đối với người dẫn chương trình mà nói, họ đã nắm bắt được cơ hội tùy cơ ứng biến, thành công điều động không khí khán giả có mặt tại đêm diễn. Còn đối với fan hâm mộ dưới sân khấu, họ thưởng thức được một màn biểu diễn đặc sắc khiến họ cảm thấy bất ngờ và phấn khích. Đối với Lương Thần, hắn đã vô tình hoàn thành được một ước mơ thời bé, hơn nữa đã được nổi trội một phen. Bình tâm mà nói, bài hát vừa rồi cũng xem như hắn đã phát huy vượt xa ngày thường. Đêm diễn tiếp tục, không khí trong sân vận động vẫn luôn duy trì trạng thái náo nhiệt. Phó Chủ tịch Hiệp hội Âm nhạc Ngô Phái Nam và Chủ nhiệm Ủy viên Hiệp hội Phát triển thì thầm với nhau, khẽ bàn luận gì đó. Tiếng tam yêu mến tài năng của Phó Chủ tịch Ngô rất nổi tiếng trong giới. Học sinh mà ông dạy, rất nhiều người đều là ca sĩ nổi tiếng hiện nay, có thể nói là học sinh ở khắp nơi. Thông qua màn biểu diễn vừa xem, ông cho rằng chàng cục trưởng cục công an trẻ tuổi này là một hạt giống hiếm có. Chất giọng vừa nhẹ vừa trong trẻo, âm vực rộng lớn. Theo đánh giá của ông, âm của hắn không thành vấn đề, cảm thụ âm nhạc cũng không thể chê. Không hát thật là lãng phí. Nếu như để ông chỉ dạy vài năm, không biết chừng sẽ là Giang Đại Vi, Nghiêm Duy Văn thứ hai. Người ta là một cục trưởng cục công an thành phố, tiền... đồ vô hạn, thế nào cũng không thể bỏ lại con đường làm quan tốt đổi nghề theo ông học thanh nhạc chứ. Kim Cường cười gượng nói, cho nên tôi nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Ngô Phái Nam lắc đầu thở dài nói, ông cũng biết không thể nào, nhưng viên ngọc phát sáng trước mặt, ông thực sự không kiềm nổi. Tuổi tác vẫn không quá lớn, bây giờ tạo hình cũng không trễ, nếu như lãng phí thêm vài năm, vậy hiệu quả có thể sẽ suy giảm. Đêm nay ông tham dự đêm diễn, một là bởi vì Cẩm Bình là quê hương của ông, cũng không thể không nể mặt lãnh đạo tỉnh thành. Hai là đêm nay diễn xuất, còn có hai học sinh của ông. Vốn dĩ muốn ngồi một chút, đợi đến tiết mục giao lưu với khách quý đã được sắp xếp từ trước thì ông sẽ rời khỏi. Nhưng đã xem vài tiết mục, ông cảm thấy ca sĩ trong đêm diễn hôm nay từ phong cách đến xuất hiện trên sân khấu đều tương đối khá. Có thể nói là sự kết hợp thành công giữa yếu tố thịnh hành với văn hóa đặc sắc địa phương. Tôi cảm thấy, âm sắc của hai cô gái đó cũng rất khá. Kim Cường ám chỉ Tô Mộng Nghiên và Bạch Băng. Ừ, Ngô Phái Nam gật đầu. Kim Cường nói thanh tuyến của hai cô gái đó cũng rất được. Hơn nữa rõ ràng là có chuyên học qua thanh nhạc. Khi xoay sở một số tình tiết là rất chuyên nghiệp và khoa học. Tuy nhiên khi so sánh, ông vẫn cảm thấy âm thanh của Lương Thần tự nhiên hơn. Đêm diễn diễn ra được 1 tiếng 20 phút. Thiên Vương siêu sao mà mọi người chú tâm chính là Hoa Ca rốt cuộc cũng long trọng xuất hiện. Ánh đèn lóe sáng, pháo hoa cùng bắn ra. Cảnh tượng tráng lệ hiệu quả đặc biệt như vậy trước đó không có bất kỳ ca sĩ nào được hưởng thụ. Cách đây hơn 20 năm, có người nói giọng hát của Hoa Ca giống hát tuồng, nhưng 20 năm sau, giọng hát ở cuối câu mang ai ai ai ai lại trở thành một kinh điển. Lương Thần ở trên hàng ghế khách quý lần đầu tiên nhìn thấy và cảm nhận được sức hấp dẫn khoa trương của Thiên Vương siêu sao này. Giọng hát vừa cất lên, cả sân vận động liền chìm vào trong biển hoan hô, mà đợi đến khi khuôn mặt không có vẻ gì là già dặn xuất hiện trên màn hình to lớn và máy chiếu rõ nét. Hàng vạn fan hâm mộ đồng thanh hét lên, hoa tử, chúng tôi yêu anh. Hoa tử, anh là tất cả. Nhìn bóng dáng vẫn tràn đầy sức sống trên sân khấu, tai nghe giọng hát quen thuộc từ thời thơ ấu. Lương Thần vừa vỗ tay vừa thầm tán thưởng, đây mới là khí phách của Thiên Vương, Lan Nguyệt và Liên. Sức hấp dẫn của Hoa Ca mê hoặc cả già lẫn trẻ, Mặc dù bây giờ đã đến tuổi đại thúc gần vào hàng các cụ, nhưng phong thái vẫn không giảm, ngược lại còn có thế càng già càng hấp dẫn. Góc đông nam của sân vận động, có lẽ vì vị trí không lý tưởng, cũng có lẽ là muốn càng gần hơn để tiếp xúc với thần tượng mà bản thân sùng bái. Hơn 200 fan hâm mộ như quên hết tất cả ùa về phía trước, giống như một viên đá quẳng vào mặt nước, không ngừng khơi dậy từng đợt sóng. Trước là một nhóm nhỏ, sau lan rộng thành một đoàn lớn, sau cùng dẫn đến mấy trăm người chèn ép xô đẩy, từ đó dẫn đến một màn xôn xao quy mô không nhỏ. Người phụ trách trật tự khu Đông Nam chính là Phó Cục trưởng Ba Hoa, luôn căng thẳng trong lòng. Y lập tức phát hiện chuyển động lạ thường rất rõ rệt ở nơi đây, lập tức thông qua máy bộ đàm trực tiếp phát ra mệnh lệnh với một trung đội trưởng chi đội chỉ an, mệnh lệnh y dẫn đội tiến về nơi xảy ra chuyện để trấn áp sự rối loạn. Đã được đề bạt thành trung đội trưởng, Quách Khánh Phong dẫn theo hơn 10 nhân viên cảnh sát và khoảng 50 cảnh sát chống bạo động mở đường đi xuyên qua tuyến cảnh giới. Khoảng hơn 20 phút sau, 7-8 nam nữ bị nhân viên cảnh sát cõng ra, và dưới sự mở đường của cảnh sát chống bạo động, chạy về hướng cửa sân vận động. Xếp bao, bởi vì hỗn loạn, có hơn 10 người té ngã bị dẫm đạp, có 6 người bị thương đặc biệt nghiêm trọng, tôi đã phái người đưa họ đến bệnh viện. Thông qua máy bộ đàm, Quách Khánh Phong nơm nớp lo sợ mà báo cáo. Vốn y tưởng rằng sẽ bị khiển trách một trận, nhưng lại nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của sếp bao. Chú ý tin tức bên bệnh viện, một khi có tình hình lập tức hồi báo. Phó Cục trưởng Ba Hoa lắc đầu, thật ra y sớm biết, đây là một công việc phí sức mà không có lợi ích gì. Vì trật tự an toàn đêm diễn, y đã huy động gần 1.000 lực lượng cảnh sát và đích thân đôn đốc. Có thể nói, có thể chuẩn bị đã chuẩn bị, tình hình như vậy vẫn xảy ra ngoài ý muốn. Vậy thật là vượt ra ngoài khả năng của con người. Tục ngữ có câu, đến lượt anh xui xẻo. 9 giờ 15 phút tối, đêm diễn ca múa Giang Nam tập trung ngôi sao minh tinh, quy mô to lớn đã kết thúc. Còn Phó Cục trưởng Ba Hoa cũng nhận được báo cáo lần nữa của Quách Khánh Phong. Trong 6 người đưa đến bệnh viện cấp cứu, có 2 người không cứu được và đã chết, còn 2 người đang cấp cứu. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đây là số mệnh. Phó Cục trưởng Bao lắc đầu gượng cười, không thể trách ai được, muốn trách chỉ có thể trách số y không tốt. Thôi, đừng nghĩ gì nữa, đợi nghe sếp mắng chửi đi, đoán rằng không thể thoát khỏi sự phạt. Lúc đầu thì vỗ ngực đảm bảo, bây giờ tiêu dối. Sau khi đêm diễn kết thúc, Lương Thần để Từ Dịch Lãng lái xe đưa Lan Nguyệt, Liên Thiên Thiên, Liên Tịch Nhược về nhà, để lại cho các chi đội trưởng làm công tác thu đội. Bản thân ngồi lên xe của Phó Cục trưởng Ba Hoa, cùng với đám người Hứa Phượng Anh, Hạ Liên Tuấn, Ngô Hoán Trung chạy đến Bệnh viện Nhân dân thành phố. 10 giờ đêm, ở Cục Công an thành phố, Lương Thần tạm thời mở một cuộc họp hội nghị ban lãnh đạo. Vừa rồi đến bệnh viện, hai người trọng thương đã trải qua cấp cứu giữ được tính mạng, nhưng một người trong đó, nửa đời sau có thể sẽ phải ngồi trên xe lăn. Hai chết một bị thương nặng, đây là kết quả có thể nói là tương đối nghiêm trọng. Lúc này hình tượng của thành phố Cẩm Bình chắc chắn là bị một vết đen. Cục trưởng, tôi kiểm điểm là tôi chuẩn bị không được chu toàn mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tôi xin chịu xử phạt. Phó Cục trưởng Ba Hoa thành thật gánh hết trách nhiệm lên người mình. Theo thông lệ, cấp trên chắc chắn sẽ xử lý vài người cho có lệ, là người phụ trách. Y không gánh trách nhiệm thì ai gánh? Hạ Liên Tuấn, Lý Phúc Trụ, Ngô Hoán Trung, Nhậm Hướng Bình, Tiền Đức Bình đều không nói gì, chỉ là đưa ánh mắt nhìn sang sếp đang cúi đầu uống trà. Hai người chết một người trọng thương, hơn nữa rắc rối chính là những fan này đều từ nơi khác đến, là người ngoài tỉnh. Nói một câu mọi người đều hiểu, muốn giữ kín chuyện này cũng không thể được. Mọi người trong lòng biết rõ, lần này Ba Hoa chắc chắn sẽ bị xử phạt. Còn với mức độ nào thì phải xem ý bên thành phố. Đương nhiên, ý kiến của sếp cũng là yếu tố quan trọng. Hứa Phượng Anh nhíu mày, cô cảm thấy lần này Phó Cục trưởng Bao phụ trách điều động sắp xếp lực lượng cảnh sát có kế hoạch và chuẩn bị vô cùng chu đáo. Có thể nói, từ đầu đến cuối không có sơ suất gì. Xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể nói là vận may không tốt. Phó Cục trưởng Bao bởi vì vậy mà chịu xử phạt, trên thực tế có chút không công bằng. Nhưng cô cũng biết, đối diện với quyết định của tổ chức, có uất ức hơn nữa cũng phải chịu đựng. Mọi thứ đều vì điều kiện trước nhất là phục tùng đại chúng. Chuyện này liên quan đến trình độ giác ngộ của bản thân một cán bộ. Phương án tôi cũng xem qua, tôi cảm thấy rất khá, lúc đó cũng tỏ thái độ đồng ý. Lương Thần chậm rãi nói, lần này, trong cục điều động tổng cộng gần 1.000 lực lượng cảnh sát bao gồm cả chi đội chỉ an, chi đội đặc công tuần tra để duy trì trật tự đêm diễn hôm nay. Có thể nói, chuẩn bị tương đối đầy đủ, về mặt bố trí hiện trường cũng đâu vào đấy. Sau khi xảy ra chuyện dẫm đạp, Phó Cục trưởng Bao đã kịp thời phản ứng, điều động lực lượng cảnh sát nhanh chóng xử lý, tránh tình hình lan rộng thêm. Nói đến đây, Lương Thần ngừng lại, dường như rất cố ý để ra khoảng trống cho mọi người có cơ hội phát biểu. Nghe lời nghe âm, từ trong những câu nói của sếp, những người khác lập tức lĩnh ngộ ý của sếp. Chủ nhiệm ban chính trị Ngô Hoán Trung vội vàng gật đầu nói, cá nhân tôi cho rằng, xảy ra chuyện như vậy, hoàn toàn là vì điều ngoài ý muốn và ngẫu nhiên mà chúng ta không thể kiểm soát được. Mọi người nghĩ xem, sân vận động lúc đó có mấy vạn khán giả, trong đó có biết bao biến số chưa biết. Chúng ta căn bản không thể nào tỉ mỉ cẩn thận xem xét chu toàn từng phương diện. Phó Cục trưởng Hạ Liên Tuấn lắc đầu, thở dài nói, đám fan hâm mộ bây giờ quả thật quá điên cuồng. Những chuyện dẫm đạp giống như đêm diễn lớn như vậy không ít thấy ở các nơi trong cả nước, chỉ vì chính quyền địa phương che kín mà thôi. Bí thư Tiền Đức Dân ủy ban kỷ luật cũng phụ ho.